Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, gia chủ nguy cơ, quen thuộc huyết mạch chi lực, để cho bọn họ muốn động thủ tâm, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây chỉ có ở phi thường trực hệ Lâm gia đệ tử, mới có thể có được cái này thuần túy huyết mạch chi lực. Căn bản không cần bất kỳ giải thích nào, bọn họ lập tức liền đoán được. Trước mắt Lâm Hiên nhất định là Lâm gia trực hệ đệ tử. Hôm nay đến một câu thiếu chủ, ý nghĩa càng thêm bất đồng. Nhìn kỹ, thật đúng là cùng gia chủ có vài phần rất giống. Thật chẳng lẽ là bị cứu đi thiếu chủ? Lâm Nhạc lăng lăng nhìn Lâm Hiên. Ban đầu không có nhìn kỹ, chỉ muốn có muốn hay không đem Lâm Hiên giết chết. Hiện tại nhìn kỹ, thật là có vài phần rất giống. Bất kể có phải hay không là, tuyệt đối là Lâm gia đệ tử không thể nghi ngờ. Bây giờ lập tức vào truyền tống trận xuống phía dưới. Ở bên ngoài cũng không an toàn. Một vị khác chấp sự nói ra. Người theo chúng ta qua đây. Chấp sự không có nói nhảm nhiều. Mang theo Lâm Hiên liền hướng trong rừng rậm đi tới. Đi tới truyền tống trận trước mặt sau. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra khối thủy tinh. Nhẹ nhàng bóp nát sau đó. Hóa thành vô số bột phấn dung nhập trong mặt đất. Nhất thời bố trí trên mặt đất truyền tống trận sáng lên. Nhanh chóng hướng trong truyền tống trận rót linh lực. Sau đó toàn bộ truyền tống trận đều bị thắp sáng dâng lên. Một cổ năng lượng tùy theo bay lên. Cái truyền tống trận này rất bí ẩn. Trừ tinh thạch này bên ngoài. Còn lại cũng không thể mở ra. Coi như là đào ba thước đất đều là vô dụng. Chuẩn bị xong. Yêu cầu bắt đầu truyền tống xuống phía dưới. Lâm Nhạc nhắc nhở. Bọn họ đều thả lỏng toàn thân. Một lát sau truyền tống trận bị điểm hiện ra. Đem tất cả mọi người cho che phủ ở trong đó. Trong chớp mắt toàn bộ người tại chỗ biến mất. Phảng phất bọn họ sẽ không xuất hiện qua ở chỗ này. Trong chớp mắt, Lâm Hiên cảm giác được tự mình tiến tới đến cái linh lực vô cùng nồng nặc không gian. Nơi này linh lực nồng độ trình độ tương đối nồng nặc. Phóng nhãn nhìn lại. Phát hiện tại chính mình cũng không phải ở cái gì trong cung điện, mà là đang cái cực kỳ rộng rãi trong sơn động. Nơi này linh lực thật sự là quá nồng đậm. Đây chính là Lâm gia bí ẩn địa điểm. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, rải rác mà chứng kiến một chút linh tinh bị không có bị thu thập. Nhưng là liền còn sót lại dư một chút nhỏ. Trừ cái đó ra liền khối thảo cũng không có. Cũng chính là không có cái gì thực vật. Có vẻ vô cùng hoang vắng. Nhưng nơi này linh lực nồng độ 10 phần. Cùng ngoại giới muốn so sánh với ít nhất phải nồng nặc cái mười mấy lần. So với vậy tu luyện phòng đều phải nồng nặc tốt vài lần. Tương đối kinh người. Vốn tưởng rằng bộ gia đủ nồng nặc. Tự hồ nơi này càng thêm nồng nặc. Nhất định chính là một cái so với một cái cao. Là một tuyệt hảo tu luyện tràng sở. Hắn đang hấp thu trong linh hồn. Cơ bản thượng hiểu rõ cái phương vị. Nhưng bên trong là tình huống gì không được rõ lắm. Nơi này chỉ có tầng lớp rất cao mới biết được. Phải nói ban đầu liền gia chủ cùng mấy cái trưởng lão hiểu rõ. Còn lại cũng không biết. Liền đại bộ phận người Lâm gia cũng không biết bí ẩn địa điểm. Như vậy xuất hiện nội gian còn không sợ. Tương đối an toàn phương. Là, nơi này chính là Lâm gia bí ẩn một chút. Nơi này có một cái linh mạch. Vì vậy nơi này linh lực tương đối nồng nặc. Lâm Nhạc đơn giản giải thích câu. Đậm đà như vậy Lâm gia huyết mạch chi lực. Hắn sẽ không cho là Lâm Hiên là nội gian. Coi như là nội gian. Linh đan kỳ 4 tầng tu vi hắn một cái tát là có thể đánh chết. Lâm Hiên bừng tỉnh. Nguyên lai là cái này chuyện gì xảy ra. Chỉ là đơn giản mà đem bọn hắn cho truyền vào dưới nền đất. Cũng không có truyền đi quá xa địa phương. Theo bọn họ thâm nhập, linh lực nồng độ càng ngày càng cao. Thông qua hẹp dài thông đạo, khi bọn hắn bước ra một bước cuối cùng lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào trước mắt là một khổng lồ cung điện, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ cũng không phải cung điện này cỡ nào xa hoa, mà là cái cung điện này chính là dùng linh tinh chế tạo thành. Toàn bộ đều là dùng vô sắc linh tinh chế tạo thành. Toàn bộ đều là thoáng trong suốt cảm giác, thoạt nhìn giống như là một cái thủy tinh cung điện, vô cùng xinh đẹp, linh lực nồng nặc chính là từ cái cung điện này phát ra. Lâm Hiên cảm giác nơi này tu luyện cả ngày là có thể đỉnh bên ngoài hấp thu cách biết tuần. Độ dày này thật sự là quá kinh người. Không nghĩ tới ở nơi này trong lòng đất sẽ hữu dụng linh tinh chế tạo cung điện. Đây cũng quá nhiều tiền lắm của đi. Lâm Hiên đập chậc lưỡi. Cái này Lâm gia tài lực sao? Điều này cần chế tạo bao lâu thời gian mới có thể chế tạo ra đến? Chỗ này rất rộng rãi, có thể dung nạp rất nhiều người ở chỗ này ở lại. Hơn nữa bốn phương thông suốt, có thể nói là dưới nền đất hoàng cung. Lúc này hắn thấy có người đi về phía bên này, chắc là chỉ cần nhận thấy được có người dùng truyền tống người. Lập tức có người đến đây kiểm tra, nhìn là không phải người của mình trở về. Lâm gia tình huống tương đối nguy cấp, cho nên phải cẩn thận hành sự mới được. Hết thảy đều không thể sơ hốt đại ý. Ai vậy? Một gã hư linh kỳ cấp bậc trưởng lão đi tới. Chứng kiến Lâm Hiên cái này khuôn mặt xa lạ lúc, bọn họ sững sờ xuống. Không biết Lâm Nhạc làm sao sẽ mang một xa lạ đệ tử trở về. Tứ trưởng lão, hắn nói mình là Lâm gia thiếu chủ. Lâm Nhạc giải thích, Lâm Hiên đối chiến cái này tứ trưởng lão có ấn tượng. Ngược lại hắn gặp qua tứ trưởng lão, mà là ký ức có hắn dáng dấp. Trước mắt vị cường giả này chính là Lâm gia tứ trưởng lão. Lâm Nhạc, Lâm gia thiếu chủ. Lâm Nhạc sững sờ, chợt trầm giọng nói, có chứng cứ gì? Lâm Hiên lập tức vận chuyển lên hồi vân quyết, huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng vận chuyển dâng lên. Theo sát mênh mông lực lượng điên cuồng tuôn ra, chứng minh bản thân có Lâm gia thuần túy nhất huyết mạch. Cái này thật đúng là. Lâm Nhạc một bả xông lại, nắm Lâm Hiên vai, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, lẩm bẩm nói, ngươi tựu là Lâm Hoa cứu đi thiếu chủ sao? Thoạt nhìn thật đúng là giống gia chủ. Theo sau lưng mọi người đều xông tới, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, chợt thảo luận. Bọn họ đều nghe nói qua thiếu chủ được cứu đi, không nghĩ tới thời gian qua đi 20 năm, truyền thuyết này trong thiếu chủ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Điều này hiển nhiên có chút khó tin, bọn họ đều cho rằng thiếu chủ đã chết xuống, cho nên đã sớm quên xuống. Ngôn ngữ có thể lừa dối, nhưng huyết mạch chi lực là tuyệt đối không có khả năng lừa dối. Cho nên bọn họ đều không cần Lâm Hiên nhiều lắm giải thích. Liền biết Lâm Hiên nhất định là người Lâm gia, hơn nữa còn là trực hệ. Chân chính trực hệ huyết mạch rất ít, hơn nữa nhân số đều biết có bao nhiêu. Lưu lạc tại ngoại cũng chỉ có Lâm Hiên một người. Không hề nghi ngờ trước mắt Lâm Hiên, liền nhất định là Lâm gia gia chủ con trai. Lâm Hiên, cha mẹ ta đây. Lâm Hiên vội vàng dò hỏi. Gia chủ hắn, Lâm Nhạc thở dài, bi thương biểu tình biểu hiện ở trên mặt, để cho Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống, có chút băng lãnh. Lẽ nào cha hắn? Lâm Hiên thanh âm có chút run rẩy. Lẽ nào trước đây vì bảo vệ mình, bảo hộ Lâm gia, cứ như vậy chết trận sao? Gia chủ hắn cũng không có đi thế, nhưng tình huống rất nguy cấp. Lâm Nhạc trầm giọng nói, mang ta đi nhìn. Lâm Nhạc gật đầu, mang theo Lâm Hiên đi tới Thủy Tinh Cung trong, ở nhiễu mấy vòng sau, thâm nhập Thủy Tinh Cung trong. Khi tiến vào căn phòng trung hậu, hắn nhìn ngay lập tức đến cái người đàn ông trung niên nằm quan tài Thủy Tinh trong. Xuyên thấu qua quan tài kiếng này tài, chứng kiến bên trong người đàn ông trung niên vẻ mặt tái nhợt. Cái này cùng chết không có gì khác nhau. Lâm Hiên sững sờ, hắn lập tức nhận ra, trước mắt nằm trong quan tài kiếng nam tử, đúng là mình phụ thân. Lâm Thần Mây, Convert by Kinh Killer, hết chương.